nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 212, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa thốt ra, Phong Khởi lại một lần nữa rơi vào im lặng. Đúng vậy, nếu không muốn, sao lại làm như vậy? Hắn thật sự không hiểu những hậu quả này sao? Lâm Táp Táp rõ ràng rất nhạy cảm. Sau khi tỉnh dậy, nàng cảm thấy suy nghĩ của mình đã dần rõ ràng hơn. Nàng nhận ra sự dao động yếu ớt trong Phong Khởi. Nàng cảm thấy, Phong Khởi mà nàng tiếp xúc không phải là người như trong sách. Từ những hành động giam giữ nàng, hắn cũng không thực sự có ý định làm tổn thương nàng. Hắn không phải là người ma tu lạnh lùng, điên cuồng như trong sách. Còn nàng cũng không phải là Lạc Thủy Vi đã lừa dối và lợi dụng hắn. Có lẽ mọi thứ vẫn có thể cứu vãn. A Khởi, Lâm Táp Táp lại gọi tên hắn. Giọng điệu của nàng dịu lại một chút. Ngươi thật sự chỉ muốn chiếm hữu ta một cách ích kỷ. Hay là muốn giữ lại người sẽ cười với ngươi? Người trong lòng có ngươi chính là Lơ Mơ Tà Ép Táp này. Nếu là trường hợp đầu, Phong Khởi có thể không quan tâm đến sinh tử của nàng. Nhưng nếu là trường hợp sau, thì mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn. Ngươi nghĩ kỹ đi, ngươi thích ta ở bên ngươi hay là thích ta cười với ngươi? Phong Khởi có chút mơ hồ. Có sự khác biệt sao? Khác biệt lớn đấy. Lâm Táp Táp nói, nếu ngươi chỉ thích ta ở bên ngươi, dù ta có chết, có vui hay không, ngươi vẫn có thể ép ta ở bên cạnh ngươi. Nhưng nếu ngươi thích ta cười với ngươi, thì điều đó có nghĩa là ngươi có ta trong lòng, ta cũng có ngươi trong lòng. Yêu là sự trao đổi lẫn nhau. Trong cuộc đời này người ta không chỉ có tình yêu mà còn có tình thân, tình bạn, thậm chí là một thứ cảm xúc khó nói thành lời. Vượt qua tình yêu nhưng lại không phải là tình yêu. Ta có thể vẫn ở bên cạnh ngươi, nhưng nếu ngươi ép ta ở lại bên ngươi lúc này, ta sẽ không cười với ngươi nữa. Lâm Táp Táp nhấn mạnh, không chỉ không sinh ra tình yêu, mà còn có thể sinh ra hận. Phong Khởi nghĩ một hồi, rồi trả lời mà không cần suy nghĩ. Ta thích nàng cười với ta. Táp Táp, trong lòng ta thật sự có nàng. Nàng không vui, ta cũng sẽ buồn, giống như lúc này đây. Có câu nói này của hắn, Lâm Táp Táp cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Giọng điệu cứng rắn của nàng cũng dịu lại một chút. Vậy sao ngươi vẫn đối xử như vậy với ta? A Khởi, ta luôn nghĩ ngươi rất thông minh. Trước đây ta cũng đã nhắc nhở ngươi, đừng làm những chuyện ta không thích. Nhưng ngươi vẫn làm, ngươi thông minh như vậy. Trước khi làm những việc này, thật sự không nghĩ đến hậu quả sao? Lâm Táp Táp chất vấn hắn. Ngươi đã nghĩ qua ngươi giam cầm ta, ta sẽ đối xử với ngươi thế nào chưa? Ngươi có suy nghĩ sẽ giam giữ ta bao lâu không? Ngươi đã nghĩ qua nếu ta trốn thoát sẽ thế nào không? A Khởi, ta có thể nói rõ ràng với ngươi. Nếu ngươi vẫn đối xử như vậy với ta, ta không chỉ không yêu ngươi, mà còn sẽ căm ghét ngươi. Ta Lâm Táp Táp có thù tất báo. Nếu ta có thể thoát ra được, nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Chiến tranh, sống chết, đây là thứ tình yêu mà Phong Khởi mong muốn sao? Hiển nhiên là không phải. Phong Khởi ngẩn người một chút. Như Lâm Táp Táp đã nói, hắn thông minh như vậy mà lại chưa bao giờ nghĩ đến những vấn đề này. Rõ ràng là có vấn đề. Làm sao lại như vậy? Hắn sao lại trở nên như thế này? Không biết có phải do Lâm Táp Táp lại làm vết thương của hắn đau thêm hay không? Nhưng Phong Khởi cảm thấy đầu mình đau nhức dữ dội. Hắn suy nghĩ đi suy nghĩ lại câu chất vấn của Lâm Táp Táp. Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Hồi tưởng lại hành động của mình trong suốt thời gian qua, hắn cảm thấy trái tim mình như bị một làn sương đen bao phủ. Cô tịch và lạnh lẽo, khiến cho cảm xúc u ám của hắn lan tỏa, liên tục ám thị hắn phải chiếm hữu người mà hắn mong muốn. Chiếm hữu, không nhất thiết là yêu, còn có thể là một dạng phá hủy ích kỷ khác. Phong Khởi vẫn cảm thấy đầu đau, không thể nhịn được mà ra tiếng, Lâm Táp Táp ngồi trên giường, nhìn thấy bóng dáng cao lớn ấy cong người, tay ôm đầu đau đớn gục xuống bàn. Nàng muốn tiến lại gần nhưng lại có chút cảnh giác. Ngươi làm sao vậy? Phong Khởi đặt tay lên đầu, các gân xanh nổi lên, đầu càng đau càng làm hắn suy nghĩ tự hành hạ mình. Hắn cảm thấy mơ hồ rằng hành động của mình gần đây như thể đang bị điều khiển bởi một thứ gì đó. Dần dần mất đi lý trí và cảm xúc vốn có, hắn sao lại không nghĩ đến việc sau khi giam cầm Lâm Táp Táp sẽ thế nào? Nàng không nghe lời thì giam lại, muốn trốn thì phá hủy tu vi, hủy đi linh căn của nàng. Nếu nàng vẫn không chịu nghe lời và cứ nghĩ cách trốn khỏi mình, thì hắn không. Phong Khởi đột ngột mở mắt, trong đôi mắt lóe lên tia đỏ đậm. Đây không phải là hắn. Làm sao hắn có thể làm những chuyện như vậy với Lâm Táp Táp? A Khởi, ngươi rốt cuộc là sao rồi? Lâm Táp Táp không kiềm chế được mà chạy lại gần. Nàng quỳ xuống trước mặt hắn, nắm lấy cánh tay hắn định kéo tay hắn xuống để xem đầu hắn đau vì lý do gì. Hắn đột ngột ngẩng mắt lên, làm Linh Táp Táp giật mình, muốn lùi lại nhưng bị Phong Khởi ôm chặt lấy. Xin lỗi. Phong Khởi ôm chặt nàng vào lòng, thân thể hắn vẫn còn hơi run rẩy. Chỉ cần không nghĩ thêm nữa, đầu hắn sẽ không đau. Nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được có điều gì đó không đúng. Lâm Táp Táp lúc đầu còn đang vật lộn, nhưng nghe thấy lời xin lỗi của hắn, nàng bỗng dừng lại, nàng cứng đờ trong lòng Phong Khởi. Nghe thấy hơi thở nặng nề của hắn, một lúc lâu sau, hắn lại thì thầm nói: Táp Táp, đừng ghét ta. Hắn mong muốn không phải là sự ghét bỏ của Lâm Táp Táp. Hắn muốn nàng luôn ở bên cạnh mình, cũng muốn thấy nàng mỉm cười gọi hắn là A Khởi. Lâm Táp Táp thử vỗ nhẹ vào lưng hắn. Ta chưa ghét ngươi, A Khởi, ta chỉ tức giận vì sự thiếu suy nghĩ của ngươi. Ngươi không nên như vậy. Nàng nghĩ nàng đã đúng. Lâm Táp Táp khuyên hắn. Ngươi làm chuyện ngu ngốc như vậy, ta đã đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, giờ cơn giận cũng gần hết. A Khởi, thả ta đi, chúng ta coi như những chuyện này chưa từng xảy ra. Chỉ cần ngươi thả ta đi, chúng ta vẫn có thể như trước kia. Ngươi hiện giờ quay đầu vẫn kịp. Thật sự, còn có thể quay lại sao? Phong Khởi nhắm mắt lại, hắn cảm thấy mình không thể quay lại được nữa. Hắn muốn cười nhưng lại không cười nổi. Táp Táp, ta không phù hợp với tu tiên giới. Ta phải thuộc về yêu ma giới. Ở đây, ta mới có thể thực sự phóng túng tự do. Nhưng ta lại rất cô đơn. Ta có rất nhiều việc phải làm ở đây. Những chuyện ấy quá khó khăn. Nhưng ta nhất định phải hoàn thành. Ta muốn nàng ở bên ta. Lại không muốn nàng không vui. Xảy ra tình cảnh hiện giờ này, ta thật sự không biết nàng có thể tha thứ cho ta không. Dù có thì, sau này thì sao? Cách chương.